Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 570, ma trận đặc công. Dấu lớn mới nhất địa chỉ Internet, xác nhận xem qua chỗ nghỉ tạm cảnh, Kiều Luật tiếp lên trên mặt bàn điện thoại. Quả nhiên, từ ống nghe trong truyền đến Trương Bân thanh âm. Kiều Luật, người đã đạt tới bên kia thế giới sao? Ừ, ta đến, tuy xung quanh hết thảy thoạt nhìn cũng không có thật sự thực. Nhưng từ trên người mình phát sinh biến hóa đến xem, nơi này tuyệt đối là The Matrix mẫu trong cơ thể. Nghe được Kiều Luật thuận lợi đến, Trương Bân tạm thời trước tiên là buông lỏng một hơi. Sau đó hắn giải thích nói, người hiện nay đang vị trí gian phòng này là chúng ta lúc trước thí nghiệm bên trong lưu lại cửa. Sau chương trình, hiện giai đoạn ngươi muốn rời khỏi thế giới này, cũng chỉ có thể thông qua trong phòng này này đài điện thoại. Nói một cách khác, một khi ngươi rời đi gian phòng này, hết thảy liền cũng không chịu chúng ta khống chế. Nhìn trước khi đến thí nghiệm cũng không phải, không hề có thu hoạch. Bằng không Kiều Luật khả năng thật sự muốn quần áo đỏ thẫm trần truồng đi vào. Kiều Luật hỏi, nói như vậy, ta xem như đen đi vào dầu tương đương. Chung quy đây là đi cửa sau. Đối với cơ thể mẹ mà nói, hoàn toàn chính là virus hành vi. Trương Bân hồi đáp, có thể nói như vậy. Nếu như không phải như vậy, chúng ta căn bản đến không bên này. Đã như vậy, Kiều Luật liền không thể không cẩn thận mẫu trong cơ thể giết độc chương trình. E rằng từ bước ra gian phòng này một khắc này lên, liền lập tức sẽ bị để mắt tới a. Tóm lại, lấy trước lên một bên điện thoại. Đây là rời phòng, chúng ta duy nhất công cụ truyền tin. Phải tất yếu bảo trì liên lạc. Cái gì điện thoại? Kiều Luật liếc mắt nhìn xung quanh, mười phần xác định nơi này cũng chỉ có một máy kiểu cũ điện thoại cố định. Căn bản cũng không có cái gì điện thoại, nhưng mà một giây sau, mấy hàng lục sắc dấu hiệu tại trên mặt bàn hiện ra. Nhanh chóng hội tụ thành một máy điện thoại, vẫn phi thường cổ xưa kiểu dáng, gần như chính là sửa chữa bản điện thoại di động, vì cái gì không làm tiến vào một chút đâu này. Kiều Luật tò mò hỏi, chúng ta cũng muốn làm được, thế nhưng hệ thống không cho phép. Thế giới giả tưởng khoa học kỹ thuật tựa hồ bị khóa kín tại năm 1999. Bất kỳ vượt qua thời đại này đồ vật cũng sẽ cam chịu, sau mặc định bị bài trừ. Chúng ta chỉ có thể chắt lọc đã tồn tại dấu hiệu tiến hành gây dựng lại. Không có cách nào chế tạo ra ở cái thế giới này căn bản không tồn tại đồ vật. Dù sao cũng là tại đối phương thế giới giả tưởng bên trong, liền khó tránh khỏi muốn dựa theo đối phương quy tắc làm việc. Xem ra làm được loại trình độ này cũng đã là cực hạn. Kiều Luật cúp điện thoại, cầm lấy điện thoại, một lần nữa chuyển được tín hiệu. Mặc dù là tại trước mắt mình dùng dấu hiệu cấu thành đồ vật, nhưng đương cầm trên tay thời điểm, loại kia xúc cảm cùng trọng lượng cảm giác vẫn là vô cùng chân thật, làm cho người ta căn bản phân không rõ hiện thực cùng giả thuyết. Kiều Luật cuối cùng quyết định nói, ta hơi xuất đi xem một chút, 30 phút đồng hồ sau trở về. Lần này hành động chỉ là sơ bộ thăm dò, quan sát một chút tình huống, cùng với thăm dò một chút cơ thể mẹ phản ứng. Ngàn vạn phải cẩn thận, không cần đi xuất quá xa, một có biến lập tức thoát đi. Trương Bân lần nữa dặn dò, minh bạch. Kiều Luật mở cửa phòng đi ra ngoài, tại hắn đóng cửa lại trong nháy mắt đó, cả cái gian phòng lại lần nữa hóa thành dấu hiệu biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại qua. Tại Kiều Luật xoay người sang chỗ khác, thậm chí liền ngay cả cửa phòng đều từ trên vách tường tiêu thất. Này chính là một cái vốn không nên tồn tại gian phòng. Chỉ có như vậy tài năng với tư cách là cửa sau chương trình lưu ở mẫu trong cơ thể. Ra khỏi phòng, bên ngoài là một cái vứt đi công ngụ hành lang. Xung quanh không cảm giác được bất luận kẻ nào khí tức. Kiều Luật từng bước một đi ra bên ngoài. Phương mới nhìn đến như nước chảy cỗ xe. cùng với đi đầy đường người đi đường. Đây là đời trước kỷ thập niên 90 nhân loại văn minh bộ dáng. Nhà cao tầng phía dưới có các loại dơ bẩn cũ nát góc hẻo lánh. Kiều Luật chỗ nhà này vứt đi công ngụ cũng là một cái trong số đó. Đại khái không lâu sau về sau sẽ bị hủy đi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là nhân loại văn minh còn có thể tiếp tục hướng trước phát triển. Tại mẫu trong cơ thể là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Xung quanh cũng không có cái gì đáng giá chú ý đồ vật. Hết thảy cũng còn bắt đầu có 10 phần hoàn mỹ. Khó trách vài tỷ người đều yên tâm thoải mái địa sống ở cái thế giới này. Chỉ là tại ngắn ngủn mấy phút đồng hồ sau, Kiều Luật chợt nghe đến âm thanh cảnh báo. Quay đầu vừa nhìn, cảnh sát đã bao vây hắn xuất ra công ngụ. Võ trang đầy đủ địa tiến nhập bên trong điều tra. Giống như là tại điều tra cái gì trùm ma túy lớn hoặc phần tử khủng bố giống như. Kiều Luật nhanh chóng trốn vào một bên hẻm nhỏ. Đối phương hiển nhiên liền là hướng về phía hắn. Quả nhiên, cơ thể mẹ đối với ngoại giới xâm lấn cũng không phải là không hề có phát giác. Kiều Luật mới vừa vặn thông qua cửa sau chương trình đi vào. Cơ thể mẹ liền lập tức phái người qua điều tra. Trong xe cảnh sát đi xuống trừ phổ thông cảnh sát bên ngoài. Còn có 3 người đang mặc âu phục đập vào cà vạt. Vẫn đeo một cặp kính mát người. Chính là mẫu trong cơ thể giết độc chương trình đặc công. Bọn họ mặt không thay đổi chỉ huy cảnh sát làm việc. Cũng tiên phong tiến nhập công ngụ điều tra. Hiện tại Kiều Luật hiển nhiên không có khả năng tiến lên cùng bọn họ liều mạng. Chỉ có thể gửi hy vọng ở lưu lãng địa cầu thiết kế cửa sau chương trình đầy đủ bí mật. Để cho bọn họ không thu hoạch được gì rời đi. Về phần hắn chính mình thì là nhanh chóng rời đi nơi này. Nguyên bản còn muốn lấy không muốn cách công ngụ quá xa. Không nghĩ tới lập tức đã bị đuổi ra khu vực an toàn. Trong thời gian ngắn là không thể quay về. Kiều Luật đành phải cầm lấy điện thoại đối với Trương Bân nói. Kế hoạch có biến, cảnh sát cầm cửa ra cho phong tỏa. Ta không nghĩ tới bọn họ phản ứng vậy mà nhanh như vậy. Các ngươi thiết trí cửa sau có bị phát hiện sao? Còn không có. Chúng ta làm rất cẩn thận, hẳn có thể nghĩ biện pháp giấu giếm được. Trương Bân kia một bên truyền đến dồn dập bàn phím gõ. Thanh âm, lưu lãng địa cầu chuyên gia đang tại điều tra lấy nguyên nhân. Cũng nghĩ biện pháp tiêu trừ hết thảy dấu vết. Xem ra chúng ta còn là quá mức xem thường hệ thống. Nó tính toán năng lực khả năng so với Morse còn cường đại hơn. Tất cả thế giới giả tưởng dung lượng vượt quá chúng ta dự liệu. Quả thật vô pháp lý giải làm thế nào làm được. Mặc dù tại trình thể khoa học kỹ thuật trình độ, lưu lãng địa cầu là muốn tốt hơn. Thế nhưng muốn tạo ra suất một cái đủ để dung nạp vài tỷ người thế giới giả tưởng. Còn muốn đạt tới lấy giả đánh cháo trình độ, liền liền thật sự là khó có thể tưởng tượng. Điều này cần một máy thế nào siêu cấp máy vi tính mới có thể vận hành lên như vậy thế giới giả. Tưởng, tính toán tốc độ mỗi giây ngàn vạn ức lần siêu cấp máy vi tính. E rằng không đạt được cơ thể mẹ trăm một phần vạn trình độ. Ở cái thế giới này một bông hoa một cây, một chim một cọng cỏ, cũng phải cần chương trình tới vận hành, đồng thời lại muốn đồng thời thỏa mãn vài tỷ người cần. Không tồn tại nói nhìn không thấy địa phương đều có thể đình chỉ vận hành. Như vậy tính toán gánh nặng đủ để cho lưu lãng địa cầu tiền nhiệm gì siêu cấp máy vi tính đương. Trường cháy hỏng, không có bình thường vận hành dù cho một giây đồng hồ khả năng. Cho nên khi ý thức được cơ thể mẹ thế giới trở lại như cũ là cả địa cầu. Cũng mà còn có vài tỷ người trong này sinh hoạt. Trương Bân rõ ràng cảm giác được tình huống không đúng. Chúng ta nghĩ biện pháp một lần nữa lắp đặt một cái cửa sau chương trình. Kiều Luật, ngươi phải lập tức quay lại. Nhưng mà lúc này Kiều Luật đã để điện thoại di động xuống. Bởi vì tại phía sau hắn, vốn nên vẫn còn ở trong căn hộ 3 người đặc công. Lặng yên không một tiếng động địa liền theo kịp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.